Chương 1196, hái hoa tặc, thân cái miệng nhỏ nhắn. Lưu Húc hai tay đè lên túi vải lớn, cảm giác mò lấy hai luồng mềm bao, hắn không tự chủ được nhéo nhéo. Gì đây là cái gì quên đi, bất kể, vẫn là cũng trước tiên đem nha đầu kia phóng xuất lại nói. Lưu Húc nội lực vừa phun, tê một tiếng túi vải lớn chia làm hai nửa. Lữ Tú Nương vừa ra túi vải lớn, một đôi tú mục liều mạng trừng mắt Lưu Húc, trong ánh mắt không nói ra được khổ đại thâm cửu. Sau đó nàng lập tức không phải đứng yên, hướng về phía Lưu Húc một hồi quyền đấm cước đá, như vậy dường như muốn cùng hắn liều mạng một dạng. "Uy uy uy, ngươi làm cái gì?" Lưu Húc bắt lại hai cái đôi bàn tay trắng như phân nói, "Mắc bệnh gì a?" Lữ Tú Nương tiểu thư dùng sức kiếm dưới, thấy không thoát khỏi Lưu Húc, nàng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn chằm chằm nói, "Ngươi cái tên xấu xa này, cũng dám bắt bản tiểu thư nơi đó." Nghe Lữ Tú Nương nói như vậy, Lưu Húc mới nhớ tới cái kia hai luồng mềm bao, lại liếc một cái điêu ngoa nha đầu cái kia đơn giản kích thước gò đồng đảo trước rồi rào, hiểu nàng vì sao vô cớ cùng tự mình động thủ. "Ngươi nha đầu kia thực sự là vô lý, bản đại hiệp nhưng là liều mạng mới đem ngươi từ dâm tặc thủ bên trong cứu ra, không phải cẩn thận tập kích ngươi một cái gò đồng đảo, có gì đặc biệt hơn?" Người Lưu Húc vội vã điểm Lữ Tú cờ mở nở huyệt, hắn cũng không muốn con này tiểu dã miêu nhảy đến trên người mình tới dương oai, "Ta lại không phải cố ý, cùng lắm thì để cho ngươi sở về là tốt." Nói, hắn hướng về phía Lữ Tú Nương tiểu nữ đỉnh đỉnh gò đồng đảo. "Ngươi vô sỉ!" Lữ Tú Nương nghe xong Lưu Húc lời nói lập tức phản bác, "Ngươi nói bậy, rõ ràng ngươi chính là dâm tặc cờ, chính là ngươi đem ta trộm tới. Dựa vào, ta là cứu ngươi đại hiệp, lúc nào hầu thành dâm tặc ngươi chính là dâm tặc cờ, chính là ngươi thừa dịp lúc ta ngủ đem ta bắt tới đây. Ta không phải ngươi là ta không phải hai người ở Lưu Húc rốt cuộc là đại hiệp vẫn là dâm tặc cờ cái vấn đề này kêu." Quấn không rõ đứng lên. Tranh luận nửa ngày, hai người lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đột nhiên, Lưu Húc cười quỷ dị cười, nói ra, "Quên đi, ta không sao cùng ngươi cái tiểu nha đầu này cạnh tranh cái này làm cái gì dâm tả cờ liền dâm tả cờ a, ngươi nói như thế nào đều tốt." Lữ Tú Nương cho là mình thắng, chân trụ Lưu Húc, khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu thiên dương dương tự đắc đứng lên, hất cằm một cái, hừ một tiếng nói, "Ngươi biết là tốt rồi. Hắc hắc hắc, ngươi đã cho là ta là dâm tả cờ, ta đây liền dâm tả cờ cho ngươi xem được rồi." Dứt lời, Lưu Húc eo gấu khẽ cong liền đem Lữ Tú Nương bế lên, nhích sang bên đi mấy bước, bả vai một hiên, đem nàng nhét vào bụi cỏ bên trên. Lữ Tú Nương quá sợ hãi, thanh âm tràn ngập sợ hãi nói, "Ngươi ngươi muốn làm gì?" Lưu Húc cười hắc hắc, nói ra, "Lúc này nguyệt hắc phong cao, người ta cô nam quả nữ ở nơi này hẻo lánh nơi, mà ta lại là dâm tặc cờ, ngươi nói ta còn có thể làm gì? A ha ha ha a, không muốn người cứu mạng a a." Rất rõ ràng Lữ Tú Nương nghĩ tới cái kia một loại khả năng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ trắng. Lưu Húc nhìn Lữ Tú Nương kinh khiếu dáng dấp, tâm lý một hồi buồn cười, nha đầu kia thần kinh thật là lớn cái, đến hiện tại mới có minh bạch tình cảnh của mình. Lập tức, hắn tiếp tục hù dọa nàng nói, "Tiểu mỹ nhân, ngươi đã bảo à, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có nhân lý ngươi, ngươi liền theo ta đi hoa." Cha, nương hoa Lữ Tú Nương bị Lưu Húc hèn mọn dạng sợ quá khóc, trong miệng không ngừng kêu thầy u. Lưu Húc nhìn nàng khóc được kêu là thương cảm, không còn có nguyên lai điêu ngoa dạng, cũng hiểu được chơi chán, lập tức một hồi không thú vị nói, "Ngươi nghĩ gì thế tiểu nha đầu, làm sao đầy đầu đều là cái loại này tư tưởng, ta hiện tại rồi. Hướng ngươi không có cái loại này hứng thú. Ngươi huyệt đạo có nữa sau thời gian uống cạn tuần trà liền sẽ tự động thời ra, ngươi ở đây hảo hảo hưởng thụ một chút tuyệt vời bóng đêm a ca ca, ta phải đi, không cần nhớ ta a." Dứt lời hắn làm như muốn đi, bất quá lấy Lưu Húc tính cách hay là không thể có tiện nghi không chiếm, bao nhiêu muốn chiếm một điểm. Lưu Húc thật nhanh ở Lữ Tú cờ mờ nờ nhét lên bên trên in một cái, sau đó thật không rồi rời đi. "Hôn đản dâm tả cờ đại hôn đản quỷ tài sẽ nhớ ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, biết mình cũng sẽ không mất đi trình tiết nguy hiểm." Lữ Tú Nương nhất thời lại khôi phục nguyên lai điêu ngoa răng dấp, cũng sẽ không khóc, thanh âm lực xuyên thấu khoa nở dê ca cờ hờ, chấn địa tại phía xa ngoài 300 thước Lưu Húc đều kém chút quăng ngã cái té ngã. Sau đó, nàng liền nghĩ tới mới vừa cái kia một cái, trên mặt một hồi nóng lên, tiểu tiểu tâm lý càng thêm đem Lưu Húc liệt vào số đen. Cách ly ly mở càn thủy thành đã có 3 ngày. Lưu Húc hiện tại đang nhàn nhã đi ở đại bên đường trong rừng cây, lúc này hắn vừa đi, tâm lý vừa muốn nói, lập tức gọi muốn đến Thượng Kinh, có muốn hay không làm tiếp trở về sở đạo soái đâu, cái này nhưng là một cái quốc gia bảo khố A, cũng sẽ không so với Dương Công bảo khố thiếu A. Nguyên bản ở Lâm An bởi vì là tự ra bảo kho không có ý tứ hạ thủ, cái này Kim Quốc liền không quan hệ A tốt, liền quyết định như vậy. Nghĩ, hắn bước nhanh hơn, tiếp tục lên đường. 3 ngày sau, bên trên kỳ ủ cổ lúc canh 3-11 giờ đêm 15 phân tả hữu, ở một cái tầm thường địa phương, chỉ thấy một cái hắc y hệ nhân ở hoàng cung tường ngoài bên trên mượn mấy lần lực về sau, thì ung dung tiến vào trong hoàng cung. Không cần phải nói, có thể thoải mái như vậy tiến nhập hoàng cung, làm lại chính là Lưu Húc. Kim Quốc hiện tại cũng quá buông lỏng a. Lưu Húc một bên trong hoàng cung nên ngang đi tới vừa muốn nói, hoàng cung phòng ngự đã vậy còn quá thư giãn, thảo nào cuối cùng sẽ bị Mông Cổ giết chết. Hắn sở dĩ sẽ như vậy muốn, ngược lại không phải ở trứng gà bên trong chọn đầu khớp xương, mà là bởi vì, đến hiện tại thì ngưng Lưu Húc thậm chí ngay cả một cái tuần tra người cũng không có đụng tới. Bất quá thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, ở Lưu Húc mới vừa cảm thán hoàng cung phòng ngự khi còn yếu, hắn liền nghe được từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân của. Mà nghe được tiếng bước chân về sau, Lưu Húc vội vã ở một cái tầm thường địa phương núp vào. Ở Lưu Húc mới trốn không bao lâu, chỉ thấy hai cái đem cả vạt lấy một đôi lính tuần tra từ chỗ khúc quanh đã đi tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.